Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, Dương Thiên Định Thế Bát Thánh Công. Dương Thiên Đạo vực lan tràn, theo tiếng tụng kinh không ngừng mở rộng, kéo dài nhi động, dẫn hải vân xoay tròn, Đông Hoàng Trung treo cao cùng trời, nâng tại đầu lâu bầu trời, tiếng chuông không dứt. Thứ nhất vang, thứ hai vang, thứ ba vang, thứ 16 vang, thứ 212 vang, thứ 48 vang, thứ 100 vang, thứ 108 vang, thứ 222 vang. Theo tiếng chuông rung động, tại bầu trời chỗ, có một thanh thiên cương đao tại đồng thời rung động. Theo Đông Hoàng Trung đánh đến thứ 400 vang lúc, chuôi này thiên cương đao soạt soạt một tiếng xé mở vân vụ. Bốn phương tám hướng tử sắc chi khí cùng màu trắng chi khí đang vang vọng, quấn quanh trên thiên cương đao. Sau đó nhìn cái kia tiên đao chậm rãi rơi xuống tại nơi này Dương Thiên chỗ. Thứ nhất chuôi thiên cương đao rơi vào Dương Thiên, loại kia vô thượng uy năng lập tức truyền vang toàn bộ thiên vực. Vô số khai thiên đạo chủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia thiên cương đao hóa thành một vòng lưu quang trì hoãn rơi mà xuống, mang theo đầy trời tử hà cùng bạch mang. Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, vươn tay ra, nhìn tử hà bạch mang hội tụ, trong đó lộ ra thiên cương đao mũi nhọn, ngưng tụ thành tiên đao bộ dáng. Bên trên khắc hai cái chữ to, là thiên khôi, khôi là thủ vị tâm ý. Chuôi này thiên cương đao nằm tại Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay, bị một nắm mà tán, hóa vô tận đao khí tụ hợp vào mi tâm, mà tử một trong sắc mặt là chí tôn chi sắc. Trong thần thoại lão đam tây xuất hàm cốc, tử khí đông lai ba vạn dặm, là thánh đạo chi sắc, mà trắng, dẫn ý là vô cùng cao thượng cùng sáng tỏ. Tại xâm la vạn tượng bên trong chỉ đại cực kỳ cao xa tâm ý cảnh. Thứ nhất chuôi thiên cương đao rơi xuống, không biết nơi nào thiên vực truyền đến tiếng thở dài, đồng thời trong đó cũng có khẩn trương ý vị. Thiên cương đao rơi, đại biểu cho thiên địa có biến cố. Cái này 36 chuôi thiên cương đao là định ra Dương Thiên âm thổ cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà đạo này lớn lao khí số lúc này đã bị cái kia nắm lấy Đông Hoàng Trung người lấy được. Càng làm cho rất nhiều khai thiên đạo chủ trong lòng dâng lên không hiểu tâm tư. Thứ nhất Dương Thiên đã không thể sửa đổi. Nói cách khác cái kia Lý Tịch Trần được mới sinh thiên địa thừa nhận. Cái này không công bằng. Cái kia khẩu chuông lớn bên trong vốn là có xâm la vạn tượng. Lấy chúng sinh hư ảnh hóa chúng sinh. Đây không phải lừa gạt thiên địa sao? Có trong lòng người dâng lên đố kỵ, càng là lửa giận hừng hực. Thế là liền lại có khai thiên đạo chủ nắm binh mà đi, đánh nát Đông Hoàng Trung. Tiếp tục như vậy, thứ nhất thiên vực đỉnh tiêm địa vị không thể sửa đổi. Thứ nhất chuôi thiên cương đao rơi, cái gọi là chậm nửa bước chính là chậm bán thế. Chúng ta một bước chậm, từng bước chậm. Hắn có chúng sinh lực lượng, nhưng chúng ta có thể tụ tập càng nhiều khai thiên đạo chủ. Có người mở miệng kích động, cuối cùng luận đạo bên trong. Trận thứ hai chính là chém giết chi thuyết. Dương Thiên mặc dù định ra, nhưng chưa hề nói khai thiên chi binh chính là vô địch. Dưới loại tình huống này đánh nát chân chính khai thiên thần binh, tất nhiên có thể được đến lớn lao khí số. Lữ đạo công trước đó cũng đã nói, cái này trong đó có thể liên hợp đồng lòng, cũng có thể đơn thương độc mã, cụ thể thế nào đánh nhau chết sống, đều xem bọn hắn chính mình. Đồng thời cuối cùng cũng có một đầu, đó chính là lấy chuông. Trước đó tại quan sát Lý Tịch Trần pháp lúc, có một ít khai thiên đạo chủ trong nội tâm không cam lòng, ý muốn từ đó đoạt chuông. Lúc này nghe được những cái kia vọng tâm thanh âm, thế là đều dục dịch ngóc đầu dậy. Hô hô, thứ nhất Dương Thiên chi ngoại, kim phong ngọc lộ cách trở. Nơi này thiên vực đã định, không thể sửa đổi. thế nhưng đối trong đó chuông lớn xuất thủ, vẫn như cũ là hữu hiệu lực. Bọn hắn không đúng thiên vực bản thân khí số xuất thủ. Lúc này chỉ là vì liệt chuông mà đến. Thế là như vậy ngập trời khi thế dẫn động Lý Tịch Trần mở ra con ngươi. Nhìn thấy thiên vực chi ngoại có vài vị khai thiên đạo chủ hội tụ. Khi thế kia xuyên thấu qua dương thiên chi ngoại kim phong ngọc lộ. Trực chỉ hướng mình đầu lâu bên trên Đông Hoàng Trung. Cũng có khai thiên đạo chủ thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không tham dự vào liệt chuông sự tình bên trong. Trông thấy cái kia tám vị đạo chủ đến dương thiên biên giới. Đồng thời thi pháp, ý đồ ảnh hưởng Lý Tịch Trần đỉnh đầu Đông Hoàng Trung. Thậm chí cả lấy xuống có thể đánh nát. Ma vân cuồn cuộn, yêu khí huồn cuộn, thần quang phần phật. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn lướt qua trước đó đến khai thiên đạo chủ. Kiểm kê số lượng. Thấy là 8 người đều tới, mà đầu kia 3 tôn, thần quân 1 vị, yêu đạo 4 tên, chính là mở miệng, thế nào, các ngươi còn không hết hy vọng, dựa theo muốn tới lấy đầu ta trên đỉnh Đông Hoàng Trung a. Nào dám hết hy vọng, đây chính là luận đạo bên trong, trận thứ 2 bên trong, phàm là có một chút gia tăng khí số cơ hội cũng không thể từ bỏ nếm thử. Một vị ma đầu trong lòng, bàn tay dâng lên vân hoa, trên lưng dâng lên sáng rực âm ma pháp tướng, số có 10 tôn, đều không hạ thể, thân trên dữ tợn ghê tởm, cũng không phải là vân nguyên bên trong 7 đại ma đạo tùy ý một chi. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, chỗ nào ma đạo, chuyện khi trước rơi xuống, còn không học nhu thuận a. Đông Hoàng Trung có độ ma chi uy, cái kia trước đó Xâm La Điện một vị khai thiên đạo chủ bị luyện ma hóa đạo. Quay về con đường, cái này uy hiếp lại thanh tịnh pháp thiên bên trên tất cả ma đạo khôi thủ. Chỉ bất quá Lý Tịch Trần nơi này còn không biết mà thôi. Bất quá, huyệt sửu trước đó rời đi, là lấy chân diện mục mà đi. Rất nhiều khai thiên đạo chủ đều không rõ cái kia đột nhiên xuất trận người là ai. Vẻn vẹn có vài người mang theo suy đoán đuổi theo. Mà lúc này tôn này ma đầu. Rõ ràng là không cần đầu óc suy nghĩ loại hình. Chuyện khi trước, người bại 3 vị khai thiên đạo chủ liền dám ở chỗ này nói khoác không biết ngưỡng sao. Hắn phun ra khí đến. Cười lạnh, ta là Vạn Khư Châu ma đạo bàng môn. Quy ải ngũ trần phía dưới, hôm nay tụ tập các vị đồng đạo tới đây, tất yếu đánh rớt ngươi khí số, để ngươi trên đầu cái kia chuông lớn toái diệt hầu như không còn. Hắn hướng về phía trước trần bước, sau lưng dâng lên nhất tôn to lớn pháp tướng, mang theo khai thiên khí tức, hiển nhiên trước đó hắn là dùng chính mình ngưng tụ pháp tướng đến khai thiên, cũng coi là một cái khác loại nhân vật. Còn lại 7 vị đạo chủ đồng thời xuất thủ, cái kia 8 chuôi khai thiên thần binh, có súng có kiếm, có chuông có đỉnh, cũng có tiết hoàn cùng đại ấn, là còn có một vị, là dùng một cây thần trụ làm vũ khí, thất tướng yêu quân, vị binh yêu quân, chu lan yêu quân, thưởng tịch yêu quân, thúy sơn thần, hồng mai động chủ, kiếm phất ma quân, các vị. Động thủ đi, hắn hét to, đồng thời phía sau âm ma pháp tướng chống trời liệt địa. To lớn vô tận, hóa 18 thần thủ đánh tới hướng Đông Hoàng Trung. Cái gọi là âm ma, là trong mờ tối sinh ra chi ô nhiễm hội tụ, có thể tại người trong mộng loạn thần, càng có thể phụ thuộc vào cỏ cây nhục thân, tướng hóa thành quỷ quyệt ngoại đạo chi ma tướng. Thi triển tam chọc chi khí, nói ngắn gọn, chính là có phụ thân chi uy, chính là cùng quỷ đạo tiếp cận ma tướng, ma đạo có khả năng luyện ra chi tướng có 18. Đối ứng đã từng 18 tòa ma đạo thiên vực, về sau thập bát ma thiên suy tàn, phân thành phế tích, đây cũng là không tồn tại cái gọi là cung phụng ma tướng chi tổ. Thế nhưng phương pháp tu hành sớm đã truyền xuống dưới, thiên ma thí đạo thánh tướng, địa ma tài ách thần tướng, nhân ma nhập mê ác tướng, quỷ ma tứ ngược pháp tướng, thần ma tham lợi đọa tướng, dương ma phẫn nộ hỏa tướng, âm ma mộng đạo hoặc tướng, bệnh ma nghiệp lực khổ tướng, yêu ma thâm chọc bản tướng, cảnh ma vô định tâm tướng. Sau đó, lại có thiện ma phân chướng chấp tướng, lam ma trở đạo huyễn tướng, tử ma mệnh vẫn ly tướng, tội ma vọng sát duyên tướng, niệm ma sinh tử để tướng, cuồng ma sân si phong tướng, phiền não vi mệnh nan chi tướng, dục kiếp sắc vọng thiên tổn tướng, 18 đạo ma thánh bản tướng, đại biểu cho ma đạo 18 loại chấp niệm. Trong đó, lấy thiên ma thí đạo thánh tướng quý nhất, lấy dục kiếp sắc vọng thiên tổn tướng là thấp nhất. 8 vị khai thiên đạo chủ thi triển đại pháp, cầm đầu vị kia ma đầu mở miệng, cao giọng trách mắng, đánh nát chiếc chuông lớn kia. Thần binh đều rơi, nhưng Lý Tịch Trần than khẽ. Thế là 4 phương 8 hướng chúng sinh hư ảnh nháy mắt mở ra con ngươi. Chỉ trong nháy mắt, đều là vươn tay ra, đem những cái kia thần binh bắt lấy, mà 8 vị khai thiên đạo chủ vừa là giật mình. Sau một khắc, bên tai liền vang lên không hiểu vang vọng thanh âm. Các ngươi đều đến, không bằng ở đây nghe ta tụng kinh, đợi cho trong nội tâm lệ khí tẫn đi, lại đi rời đi thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục